One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 4, Viêm Đế. Hakuen thực lực, Yahiko đã thấy. Mặc dù Hakuen nhìn qua cũng không giống là người tốt, nhưng ít ra không có giết ba người bọn hắn. Với lại đào đi Nagato con mắt về sau, lại còn trong mắt của mình trở về. Lúc này, gan lớn Yahiko dứt khoát quyết tâm liều mạng, đưa tay giữ chặt Hakuen, muốn bái hắn làm thầy, để hắn dạy mình nhẫn thuật. Trong ba người, Yahiko là nhất có đảm lượng, cũng là mạnh lên ý nguyện mạnh nhất một cái. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình thu hoạch được đủ lực lượng cương đại, thành vì cái thế giới này thần, liền có thể thành lập được một cái không có chiến tranh, không có giết chóc thế giới. Bởi vậy, hắn cần lực lượng, cần để cho mình biến càng mạnh. Nhưng là cường giả không phải suy nghĩ một chút liền có thể thành tựu. Hiện tại hắn nguyện vọng lớn nhất, liền là có thể bái một vị cường giả vi sư. Mà Hakuen, hoàn toàn là nhân tuyển tốt nhất. Nhẫn thuật, loại vật này ta sẽ không. Hakuen nói thẳng, hắn mặt trời trái cây năng lực, nhưng so sánh nhẫn thuật cường hãn nhiều. Làm sao lại, vừa rồi ta rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Yahiko nghe nói, khuôn mặt nhỏ siết chặt, không khỏi cắn răng nói. Nói cho ta biết, các người muốn học tập nhẫn thuật là vì cái gì? Hakuen nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa, nhất là Yahiko một mặt khát vọng, trong mắt có đại nhân đều không cụ bị vẻ kiên nghị lúc. Không khỏi trong lòng hơi động, hắn đi vào Hokage thế giới, cũng không phải khắp nơi du ngoạn đơn giản như vậy. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không ngại đem Hokage thế giới cũng cho chinh phục. Mà chinh phục thế giới, dựa vào tự mình một người cuối cùng quá mức phiền phức. Dù sao nơi này không có một cái nào nhất thống thế giới chính phủ thế giới, cũng không thể trấn nhiếp toàn thế giới hải quân. Ngược lại là các quốc gia ở giữa lẫn nhau công phạt, chiến loạn không ngừng. Đã như vậy, Hakuen đương nhiên phải mời chào một điểm dưới trướng nhân viên đến xung làm hải quân cái này quản lý chức trách mới được. Chúng ta học tập nhẫn thuật là vì để thế giới trở nên hòa bình. Lúc này, Thủy Chung không dám nói lời nào, Conan lấy dũng khí hô. Không sai, chiến tranh sẽ chỉ chế tạo tử vong, chế tạo thống khổ. Chúng ta muốn trở thành người mạnh nhất, ngăn cản hết thảy chiến tranh. Ta muốn để cái thế giới này không còn có chiến tranh xuất hiện. Yahiko chém đinh chặt sắt nói. Ta cũng là. Nagato do dự một chút, giơ tay lên yếu ớt nói. Có đúng không? Rất tốt. Hakuen mắt sáng lên. Ta không biết cái gì nhẫn thuật, cũng sẽ không dạy bảo các ngươi làm sao trở thành cường giả. Chấm ngoặc kép. Yahiko ba người nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ tái đi, ngoặc kép, bất quá, ta có thể cho các ngươi vĩnh sinh bất tử, các ngươi đem sẽ không lại tử vong. Nhưng mà Hakuen câu nói tiếp theo, lệnh ba người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nét mặt của các ngươi, hẳn là không thể nào tin được a. Không quan trọng, các ngươi tin tưởng hay không không liên quan gì tới ta. Ta chỉ cần nói cho các ngươi biết một điểm. Khi các ngươi trở thành bất tử bất diệt tồn tại về sau, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu như dám chống lại hoặc là ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta, ta không chỉ có sẽ lấy đi các ngươi bất tử bất diệt năng lực, cũng sẽ ngay cả cùng tính mạng của các ngươi cũng cùng một chỗ lấy đi. Hakuen ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm ba người, lệnh trong lòng ba người không khỏi dâng lên vẻ sợ hãi. Nói cho ta biết đáp án của các ngươi. Lời vừa nói ra, Yahiko ba người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ lo lắng. Bọn hắn không biết Hakuen nói lời đến cùng là thật là giả. Bất tử bất diệt, loại chuyện này làm sao có thể tồn tại? Liền xem như Amegakurei trước mấy đời thủ lĩnh, cũng không có ai có thể nói một mực tồn sống đến bây giờ. dù là đương nhiệm thủ lĩnh Salamander Hanzo, càng đem tính mệnh nhìn đến vô cùng quý giá. Mỗi ngày 24 giờ đều dùng luân phiên hộ vệ đến bảo vệ mình. Người nam nhân trước mắt này, vậy mà nói có thể làm cho bọn hắn biến bất tử bất diệt. Ta nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của ngài. Lúc này, một mực nhát gan khiếp nhược, do dự Nagato, lại ngoài ý muốn trở thành cái thứ nhất giơ tay lên. Làm ra quyết định đáp ứng Hakuen người. Nagato, Yahiko cùng Konan lo lắng nhìn xem Nagato. Ngài nói bất tử bất diệt, là thật chúng ta làm sao cũng sẽ không chết sao? Liền xem như bị Shuriken đâm mặc trái tim, cũng sẽ không chết sao? Nagato hơi nâng lên chút dũng khí, chăm chú nhìn xem Hakuen hỏi. Không riêng gì Shuriken, Hakuen đạm mạc nói, liền xem như cường đại tới đâu nhẫn thuật. Kibaku Fuda, ngươi cũng không chết được. Phu phu, lúc này, Nagato trực tiếp hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, sau đó bái phục tại Hakuen trước mặt. Ta, Nagato nguyện ý đi theo ngài. Nagato phấn lệ nói nghiêm túc, tính toán, mặc kệ, chết thì chết a, cùng lắm thì kiếp sau ta lại đến cứu vớt cái thế giới này. Yahiko nhìn thấy Nagato cử động về sau, cũng đi theo quỳ rạp xuống đất, đối Hakuen bái phục, Konan lại càng không cần phải nói, nàng cho tới bây giờ không có gì chủ kiến, gặp hai người đều quỳ xuống. Nàng cũng liền bận bịu quỳ lại Hakuen, ba cái tiểu hài tử, siêu siêu vẹo vẹo đối Hakuen tiến hành quỳ lại. Loại trang diện này nếu để cho người khác thấy được, khẳng định sẽ cảm thấy đặc biệt buồn cười. Nhưng người nào cũng không biết, ba người này, tương lai sẽ trở thành Hokage thế giới quyền nói chuyện kẻ cao nhất. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Rất tốt. Có lẽ không cần nhiều thiếu niên, qua không được bao lâu các ngươi liền sẽ biết, hôm nay lựa chọn của các ngươi, đến cỡ nào chính xác. Hakuen ánh mắt chớp động, suy nghĩ khẽ động, ba đầu IBM tại phía sau hắn hiển hiện, cắn nát ngón tay của các ngươi, đem 177 giọt máu tại bọn chúng trên thân. Ba đầu IBM bỗng nhiên xuất hiện, đem ba tên tiểu gia hỏa giật nảy mình. Bọn hắn rõ ràng có thể từ cái này ba đầu hình người băng vải quái vật trên thân cảm nhận được một cỗ phá lệ làm cho người e ngại băng lãnh khí tức. Loại này băng lãnh khí tức, bọn hắn chỉ ở những chiến trường kia bên trên giết không biết bao nhiêu người cường đại ninja trên thân cảm thụ qua. Lúc này, ba người dựa theo Hakuen phân phó, tại IBM trên thân nhỏ xuống máu tươi của mình. Đầy trời băng vải tung bay mà lên, đem ba người bọn họ bao phủ ở bên trong, dần dần biến trong suốt, cuối cùng dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Từ nay về sau, các người chính là ta, Bạch Thần Cung, người làm tương lai muốn tiếp quản toàn bộ thế giới tổ chức. Đương nhiên cần một cái nổi tiếng danh tự, mà Hakuen dứt khoát liền dùng One Piece thế giới cung điện danh tự. Đến làm kéo dài, đại biểu cho mình không riêng muốn chúa tể One Piece thế giới. Tương lai cũng sẽ trưởng khống Hokage thế giới, thành vì cái thế giới này vương. Bạch Thần Cung, chấm ngoặc kép, Yahiko ba người lẩm bẩm cái tên này. Cái kia, chúng ta nên ngài gọi như thế nào đâu? Konan thận trọng nói, ta, Hakuen ngược lại là không nghĩ tới cái này. Bất quá hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng bàn tay nhảy vọt lên mặt trời kim sắc hỏa diễm. Liền gọi ta, Viêm Đế, tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.